Chương 1253, âm mưu. Quân Vô Cực nhìn xem thiếu niên, cùng hắn xác nhận, không thể đụng vào đến đan dược không sai. Thiếu niên gật đầu, vạn nhất ngươi cố ý tại trong đan dược mặt làm tay chân làm sao bây giờ? Quân Vô Cực gật gật đầu, có thể. Thiếu niên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái tiên tinh chén nhỏ, sau đó mở chai thuốc ra, đổ một viên đan dược đi vào. Đan dược kia êm dịu bóng loáng, tản ra hoánh ánh bảo quang, cùng thấm người đan hương. Nhìn phẩm tướng, chính là nhị giai thượng phẩm tiên đan. Nhưng mà kỳ quái là, Quân Vô Cực trông thấy nó về sau, đã có loại bản năng phản cảm. Đây là có chuyện gì? Cái này tiên đan luyện chế đến coi như không tệ, có thế nàng vì sao lại cảm thấy cái đồ chơi này không là đồ tốt đâu? Quân Vô Cực lặng lẽ mở ra linh nhãn, hướng trong chén viên đan dược kia nhìn lại. Cái này xem xét, Quân Vô Cực lập tức phát hiện kỳ quặc, chỉ thấy nguyên bản bóng loáng chân bóng, tản ra hoánh ánh bảo quang cùng u nhiên đan hương đan dược, lúc này nhất định tản ra từng kia hắc khí kia vô cùng nhạt, cho dù là dùng linh nhãn đến xem, cù nở dê không dễ dàng phát giác. Có thế Quân Vô Cực vẫn là liếc mắt liền nhận ra, nhưng hắc khí kia rõ ràng là ma khí. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy đan trong dược, lại có một hạt cây kim lớn điểm đen. Điểm đen kia còn tại có chút rung động, đúng là cái vật sống. Quân Vô Cực lập tức nghĩ tới điều gì. Thứ này hẳn là trùng ma trùng trứng trùng, chỉ là trứng trùng cũng không ấp trứng, lộ ra chân dung, cho nên nàng cũng không phân biệt ra được, thứ này đến tột cùng là loại nào ma trùng. Nhưng có một chút có thể xác định, thứ này giống như là cổ, một khi tu sĩ đem đan dược ăn vào bụng, liền muốn bị cái này mà cổ ký sinh. Bởi như vậy, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tiên Linh Tông đệ tử vì sao sẽ bán loại này hại người đan dược? Chẳng lẽ, nàng đoán sai. Tiên Linh Tông đã cùng ma tộc cấu kết? Quân Vô Cực không dám vọng hạ phán đoán suy luận, quyết định thử lại lần nữa. Trong mắt nàng lưu quang thu vào, ngước mắt nhìn xem thiếu niên kia, thử hỏi dò, viên đan dược kia xác thực luyện chế đến không sai, chỉ không biết là người phương nào luyện chế, nàng cố ý khen ngợi một phen, không có trực tiếp vạch trần. Thiếu niên quả nhiên không thể phát giác ra được, nghe vậy còn một mặt tự hào nói, đây chính là Lưu Vân sư huynh tự tay luyện chế tiên đan, không phải ai đều có thể cờ ơ mở tới, ta vẫn là nắm phương pháp, mới có may mắn cờ ơ mở tới mấy khỏa, ngươi muốn là không mua, chờ một lúc bị đoạt hết ngươi cũng đừng hối hận. Lưu Vân Quân Vô Cực một mặt mờ mịt, nàng căn bản không có nghe qua người này, hắn rất lợi hại phải không? Là Lưu Vân sư huynh thiếu niên bất mãn cường điệu, ngươi đều còn không có vào tông đây. Tiến vào cũng chính là tiểu sư muội, đối với Lưu Vân sư huynh tôn kính một chút. Bằng không thì hắn hờ ơ u vì hệ nờ đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Vô Cực sầm mặt lại, ngươi xác định viên đan dược kia là đích thân hắn luyện chế, không phải là cố ý cầm người khác luyện chế đan dược, lừa gạt chúng ta? A hắc, ngươi làm sao nói đâu loại chuyện này, ta dám làm bộ sao? Thiếu niên cấp bách, ta nếu là dám làm bộ, Lưu Vân sư huynh hờ ơ u vì hệ nờ đoàn còn không phải sẽ ta Quân Vô Cực gặp hắn không? Giống như là nói dối, nói cách khác, đan dược này thật là Lưu Vân luyện chế. Cứ như vậy, Lưu Vân tuyệt đối có vấn đề. Người này tại trong Tiên Linh Tông còn có một đám điên cuồng hờ ơ u vì hệ nờ đoàn, thật là có ý nghĩa. Hờ ơ u vì hệ nờ đoàn bên trong những người kia, rốt cuộc là thực ưa thích hắn, vẫn là bị khống chế đâu? Quân Vô Cực lại nhìn mắt thiếu niên, vụng trộm mở ra linh nhãn quan sát thân thể của hắn. Trên người thiếu niên cũng không có ma trùng ký sinh, cũng không biết là hắn may mắn, vẫn là bản liền biết cái gì. Mặc kệ như thế nào, trong này tuyệt đối có âm mưu.